Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 517, 517, chương 517 Sơn Thôn Tiểu Nương Tử. Ca, nương hiện tại còn ở trên giường nằm, nương sự quan trọng, Tùng gia sự về sau rồi nói sau. Ân, nương quan trọng, gia nhân này tiện nhân ta sớm hay muộn muốn thu thập bọn họ. Ngõ nhỏ cũng không khoan, huống chi Minh ca bên người còn đi theo hai cái tiểu quỷ. Vương nhị hổ cùng vương tiểu hổ song song, Minh ca tác làm hai tiểu quỷ dựa bên kia đi. Vì thế nàng cùng bên ngoài đi vương tiểu hổ gặp thoáng qua khi bất quá cách xa nhau bất quá một thước, nàng cảm ứng nhạy bén, phát giác cùng vương tiểu hổ gặp thoáng qua thời điểm. Này tiểu thí hài ánh mắt rõ ràng ở trên người nàng để lại lưu, này tiểu thí hài hẳn là chưa thấy qua nàng đi. Minh ca nổi lên cảnh giác chi ý, tới rồi nhà mình sân cửa, còn quay đầu ngó mắt rõ ràng biến mất ở quẹo vào chỗ kia hai người liếc mắt một cái, chung quanh. Những người đó thấy không náo nhiệt nhưng xem, tất cả đều bạch bạch bạch đóng cửa lại đi. Minh ca hô Tùng Mẫu mở cửa. Vốn đang hùng hùng hổ hổ Tùng Mẫu vừa thấy Minh ca trên tay thường xuyên trang thỏ hoang trong túi căng phòng, lời nói đến bên miệng xoay cái cong hỏi, trong túi là cái gì? Con thỏ có thể dễ dàng như vậy vào túi tiền? Minh ca trắng nàng liếc mắt một cái, đem cửa đóng lại, lúc này mới chiều trong phòng đi đến, người này nha đầu chết tiệt kia. Vì ngươi sự lão nương đều mau tức chết rồi, ngươi còn dám như vậy cùng lão nương tranh luận, thứ gì múc tới lão nương nhìn một cái. Đừng nhìn, chạy nhanh làm cha ta kêu thượng mấy cái hàng xóm cùng ta đi trong núi biên. Thiên như vậy hắc đi trong núi, đây là tìm chết sao? Trên núi chính là có lang có con báo. Tùng phụ đứng dậy chiều trong phòng đi đến. Vừa mới tỉ tỉ đánh chết một đầu lợn rừng. Tỉ tỉ nói lợn rừng có thể bán thật nhiều tiền đồng đâu. Cha người thật không đi sao? Đại Mao vẻ mặt khinh bỉ hỏi nhà mình cha. Kia chỉ lợn rừng nhưng đại nhưng lớn, chúng ta kéo không nổi. Cái gì? Lợn rừng? Tùng phụ lập tức xoay người. Là lợn rừng sao? Lợn rừng các người mấy cái còn có thể tồn tại trở về. Vừa nghe lợn rừng, Tùng Mẫu hai mắt đều mau tỏa ánh sáng. Ở nơi nào? Nơi nào dùng người khác? Ta toàn ra đẩy xe đi kéo. Khẳng định có thể kéo trở về. Đi. Cha người đem cách vách ra đặng thúc thúc kêu thượng đi. Còn có Trương thúc, kia lợn rừng rất lớn. Ta căn bản lôi kéo không trở lại. Người càng nhiều, đi trong núi càng sẽ không xảy ra chuyện. Vì lợn rừng, Tùng phụ chỉ phải liều mạng. Hắn hô mấy cái muốn tốt hàng xóm. Từ Minh ca lãnh Triều Sơn đi đến, kỳ thật cũng không phải vào núi. Minh ca cùng Đại Mao mấy cái đem lợn rừng từ trên núi lăn xuống tới. Giấu ở chân núi một chỗ một người rất cao hố nhỏ dùng nhánh cây chôn trụ. May mắn vài người đi thời. Điểm lợn rừng không có bị khác động vật cấp kéo chạy. Vài người kết phường đem lợn rừng từ hố kéo ra tới. Dùng hai cái xe hự xích kéo trở về. Ngày hôm sau sáng sớm thôn ly liền xôi trào. Tất cả tại Tùng gia trong viện đến xem lợn rừng. Đại nhân tiểu hài tử vây quanh lợn rừng xoay quanh. Cái kia hiếm lạ nha. Cuối cùng tự nhiên là đến khen Minh ca. Tùng ngụ Tùng Mẫu vẻ mặt ngạo kiều. Nhà đầu này đó là mệnh hảo đụng phải loại chuyện tốt này. Kia chỉ lợn rừng là cùng khác dã thú cắn xé sau khi trọng thương gặp được các nàng. Này phải hảo hảo lợn rừng. Chết chính là nhà đầu này ai? Tùng ngụ hô trong thôn giết heo. Tùng Mẫu thiêu một nồi to thủy. Lợn rừng sát xong lại phân tối hôm qua đi hỗ trợ nâng lợn rừng kia mấy nhà một người một miếng. Thịt. Dư lại Tùng Mẫu hầm một khối. Tùng phụ tác cùng Minh ca đẩy xe lôi kéo đã cắt xong rồi lợn rừng thịt vừa vặn vội vàng cái này. Ngày Tết đi trong thị trấn bán, bởi vì này chỉ lợn rừng. Thôn Ly nghị luận đã lâu, xem Minh Ca cũng là xem đại phúc người ánh mắt. Vương gia từ hôn sự hoàn toàn bị này chỉ lợn rừng đề tài cấp bao trùm, vương gia người ở năm sau lại tới nữa, lần này là bà mối lãnh vương mẫu tiến đến. Lúc này đây vương mẫu cũng không nói lễ đính hôn toàn lui sự. Nàng chính là ở kia khóc, nói nhà mình đại nhi tử qua năm sau phải bị trương binh. Này vừa đi còn không biết đến bao lâu, sợ trì hoãn Tùng gia hảo khuê nữ, nhưng hai nhà việc hôn nhân đã định rồi. Nếu Tùng gia không muốn lui định, nàng nghĩ bằng không khiến cho nhà mình con thứ hai cưới Minh Ca. Dù sao cũng phải có người vì bọn họ lão vương gia lưu sau a. Tùng phụ Tùng mẫu hiện giờ càng thêm cảm thấy đại nữ nhi chính là cái bảo a. Bọn họ thật không nghĩ sớm đem Minh Ca gả đi ra ngoài. Chính là vương gia lương đừng nói toàn bộ, chính là một nửa đều không có. Vương mẫu nếu nói như vậy, Tùng mẫu trong mắt vừa chuyển du, nghĩ nếu là lui thân, Minh Ca về sau không hảo tìm là cái vấn đề. Còn nữa phía dưới còn có hai nữ nhi đâu, nhiều ít cũng sẽ có chút ảnh hưởng, chi bằng thuận nước đẩy thuyền đâu. Kia cũng đúng, nhưng các người vương gia nhị lang hiện giờ số tuổi còn nhỏ. Chúng ta Minh Ca tổng không thể cho ngươi ra đi đương con dâu nuôi từ bé đi. Hơn nữa nhị lang bọn họ còn đều ở hiếu kỳ, chi bằng hiếu kỳ qua hai nhà lại làm việc. Nói như vậy, Minh Ca ở trong nhà còn có thể kéo cái ba năm. Chờ ba năm qua, đại mau oanh ca bọn họ cũng không sai biệt lắm có thể đem trong nhà khởi động tới. Thả còn không cần lại phát sầu Minh Ca xong rồi lại tìm nhà chồng sư. Duy nhất không hài lòng chính là không thể bạch kiếm điểm lễ đính hôn. Bất quá vương gia kia rách nát ra, nếu là nhà mình lui thân còn khấu bọn họ lễ, khẳng định là muốn liều mạng. Tùng mẫu hiện giờ nhớ tới lần trước vương nhị hổ tới phá cửa sự trong lòng còn nhút nhát đâu. Hiện giờ thay đổi vương tiểu hổ, lại có thể kéo nữ nhi ở nhà nhiều ngốc cái ba năm. Quả thực chính là một hòn đá chung mấy con chim rất tốt sự, Minh Ca lãnh mấy cái tiểu quỷ về nhà. Thời điểm, đây là đã trần ai lạc định, nghe được Tùng mẫu đem chính mình hứa cho vương tiểu hồ. Hơn nữa thành thân nhật tử đính ở vương tiểu hồ thủ xong ba năm hiếu kỳ lúc sau. Minh Ca lạnh lùng ngó mắt Tùng mẫu trực tiếp trở về chính mình nhà ở, người này nha đầu chết tiệt. Kia! Ngươi sẽ không lại không soát chén đi. Ngươi không soát chén đem dương uy a ngươi. Ngươi này nhà đầu chết tiệt kia mỗi ngày lười thành như vậy. Đương chính mình là nhà ai tiểu thư sao ngươi. Lão nương thật là mệnh khổ. Hầu hạ xong cái này hầu hạ cái kia. Lão nương đời trước làm gì nghiệt sự a. Vương tiểu hồ so ký chủ tiểu tam 4 tuổi đâu. Gả cho như vậy cái tiểu đệ đệ. Minh Ca thật không hiểu nên nói cái gì hảo. Bất quá ký chủ đời trước bị vương gia người như vậy đối đãi, Minh Ca nhưng không cảm thấy cứ như vậy xem như họa cái dấu chấm câu. Đặc biệt là vương mẫu đối ký chủ làm những cái đó sự tình quả thực là thiên lý nan dung, gả cho vương tiểu hồ. Nhưng thật ra càng tốt hành động, Minh Ca lục soát ký chủ ký ức. Cái này vương tiểu hồ ở ký chủ trong ấn tượng còn xem như không tồi. Đời trước ở ký chủ cung cấp nuôi dưỡng đi xuống trong thị trấn niệm thư. Về đến nhà thời điểm còn biết giúp ký chủ làm việc. Bất quá ký chủ trải qua chuyện đó, vương gia người cuối cùng lại không nửa cái người đứng ra vì ký chủ nói chuyện. Bao gồm cái này vương tiểu hồ, cho nên nói này cũng coi như là đầu bạch nhãn lang. Qua năm đầu xuân không bao lâu, vương nhị hổ đã bị trưng binh, đặng gia cũng đến đi cái tráng đinh, đặng phụ thân thể không tốt, chiêu số xem như trong nhà trụ cột đâu, đặng y nhân dựa theo ký chủ trong trí nhớ nữ giả nam trang đi quân doanh. Qua 2 năm, biên quan bên kia chiến sự căng thẳng, lại tới trưng binh, lần này Tùng gia cũng đến ra cá nhân đi. Hết chương.